Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 31 quân tẩu hàng ngày, khụ khụ có thể hay không lại xấu hổ một chút, nàng chỉ là tưởng xuyên kiện nội y, đắc tội ai, đặc sao quá nhiều tai nạn đi. Nhìn kia chỉ nam tính đại trưởng cầm nàng kia nho nhỏ bố phiến, sơ hạ thật muốn chết, vừa chết. Cái kia, ta không phải cố ý, thực xin lỗi, dây dưa sơ hạ nam tử thưa dạ mà buông ra tay. Trong lòng hiện lên một tia không ổn, nói xong câu đó, nam tử trực tiếp nhanh chân chạy, đặc sao chạy, ngươi chạy là không có việc gì. Nhưng nàng làm sao bây giờ, thấy nam tử chạy, người chung quanh cũng phục hồi tinh thần lại, bắt đầu ra sức hướng trên xe tệ đi lên, sơ hạ bị dòng người kéo cùng lên xe, nhưng mà, xe ngồi trí như cũ không có, nàng cũng chỉ có thể đứng ở đường đi thượng, ngẩng đầu xuyên thấu qua cửa sổ xe ra bên ngoài xem. Cái kia nhận được nàng ra nam nhân đã không ở nơi đó. Đi đâu vậy? Không biết nhặt được đồ vật muốn trả lại người mất của sao? Càng không cần để là như vậy tư mật đồ vật. Hắn một đại nam nhân dùng sao? Trong xe thượng không ít người. Tệ sơ hạ có chút chịu không nổi. Đều mau bị tệ thành một con cá mặn a a. Này xe tuyệt đối quá tải. Cái kia, ngươi đồ vật bỗng nhiên sơ hạ cảm giác được bên người nhiều một người. Rồi mới là một đạo chế nhạo nam tính tiếng nói ở bên tai vang lên. Sơ hạ phản xạ tính mà ngẩng đầu xem qua đi. Đập vào mắt là một mảnh quân màu xanh biếc. Người này lớn lên thật cao a. Nàng ngẩng đầu xem qua đi thế nhưng chỉ có thể đủ đến hắn ngược chỗ. Nói đến thân cao, sơ hạ liền hận không thể lưu lại ủy khuất nước mắt. Trước kia thân cao đều có 1m6 mấy trở lên. Lần này nàng cư nhiên chỉ có 1m6. Đúng vậy không nhiều không ít, vừa lúc 1m6. Khụ khụ, ngươi đồ vật muốn hay không? Nam tính tiếng nói lại lần nữa vang lên. Muốn, sơ hạ chém đinh chặt sắt mà trả lời. Lại lần nữa nâng lên cổ. Lần này nàng rốt cuộc thấy được nam nhân diện mạo. Vì này hay kiện tiểu bố phiến, sơ hạ chính là hoa không ít tiền. Hảo tâm đau cảm giác. Bất quá làm nàng lại xuyên kia áo ba lỗ ra cửa. Nàng đến buồn bực chết. Này quân trang nam nhân hắn có một đôi hoặc nhân đào hoa mắt. Cao thẳng mũi, hồng nhạt môi mỏng. Một thân quân trang mặc ở hắn trên người khiến cho hắn nhìn qua nhiều một cổ nam nhân dương cương chi khí. Quang đánh giá hắn kia trương tinh xảo khuôn mặt, sơ hạ tuyệt đối sẽ cho hắn một cái danh hiệu hồ ly tinh. Trong thôn những cái đó thím kêu nàng hồ mị tử. Nàng cảm thấy nàng cùng trước mắt người nam nhân này so sánh với kém xa lắc đi. Đây mới là thỏa thỏa hồ ly tinh a yêu mị nam nhân. Nhìn xem nhân gia kia mặt quá mỹ, đáng tiếc hắn thoạt nhìn không bạch. Có thể là bởi vì tham gia quân ngũ duyên cớ, hắn màu da là một loại khỏe mạnh màu đồng cổ. Hắn một bàn tay đỡ ở tay vịn thượng, cánh tay chỗ một cổ cơ bắp nhìn qua khụ khụ, kia cái gì, rất có nam tính mị lực. Ngươi đi đâu? Binh ca ca thấy sơ hạ tựa hồ đối chính mình diện mạo thực vừa lòng. Khóe miệng gợi lên một mặt sán cười. Hướng nàng lộ ra hắn kia khẩu chỉnh tề bạch nha. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Sơ hạ lùi lại một bước. Cảnh giác mà nhìn hắn. Đồ vật ở ta trong bao. Ngươi chờ ngươi xuống xe ta lại cho ngươi. Bằng không? Có khác ý vị mà nhìn sơ hạ liếc mắt một cái, ngươi tính toán liền như thế dùng tay cầm trở về. Ngoặc kép, trợn mắt há hốc mồm có hay không? Nàng như thế nào cảm giác hắn lời nói nghe như vậy biệt nữ là ở diễu cợt nàng sao? Một chút thân sĩ phong độ đều không có. Kia đồ vật nàng từ bỏ được chưa? Không phải hai kiện cái kia quần áo sao? Cùng lắm thì lần sau lại mua là được. Liền đưa cho hắn mặc xong rồi. Sơ hạ cắn chặt răng. Nàng như thế nào cảm thấy cái này xuyên quân trang binh ca ca đặc biệt không giống người tốt đâu. Người cái tên đệ binh. Hắn như vậy ở bộ đội khẳng định mỗi ngày bị thủ trưởng kéo đi ra ngoài huấn luyện dã ngoại đi. Tốt nhất luyện chết cái này hồ ly. Ân, ngươi đi đâu? Binh ca ca lại hỏi một lần. Ta từ bỏ, sơ hạ nói xong dựa vào vị trí bên cạnh đứng. Không hề để ý tới người nam nhân này. Từ bỏ, kia thứ này hắn thu cấp tới làm cái gì? Thấy sơ hạ rõ ràng không nghĩ lại cùng hắn nói chuyện. Binh ca ca liền không lên tiếng nữa. Cười nhìn sơ hạ liếc mắt một cái rồi mới thu hồi tầm mắt. Người trong xe đều nhận ra tới này hai cái chính là vừa mới ở xe hạ chuyện đó vai chính. Đều nhìn hai người, thường thường đánh giá vài lần, rồi mới cười trộm vài tiếng. Sơ hạ sắc mặt dần dần trở nên ửng đỏ. Liền kia bạch ngọc lỗ tai nhỏ đều phấn nộn nộn, nhìn qua thực đáng yêu. Quân trang nam nhân nhưng thật ra mặt không đỏ, khí không xuyễn mà gác chỗ đó xử. Nhìn thấy trước mắt sơ hạ kia phấn hồng trắng nõn lỗ tai nhỏ, ánh mắt ảm ảm, rồi mới nhanh chóng rời đi tầm mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảm giác được có người xem nàng, vẫn là nam nhân kia. Sơ hạ từ nay về sau tệ điểm đi vào, nàng cự tuyệt người nam nhân này tiếp xúc. Phúc phúc phúc, một trận tiếng vang quá sau, xe bắt đầu phát động lên. Đột nhiên vừa động, bởi vì quán tính sơ hạ thân mình từ nay về sau khuynh khuynh, sau lưng rõ ràng đụng tới một cái ấm áp đồ vật. Nàng tựa hồ đụng tới người, còn ném tới nhân ra trên người. Hôm nay ra cửa trước, có phải hay không nên nhìn xem nhật tử? Nàng hôm nay khả năng không nên ra cửa. Ra cửa liền không gặp được chuyện tốt. Đầu tiên là đụng tới đáng khinh nam. Sau ngộ hồ ly nam. Hiện tại lại đụng vào người. Ngượng ngùng, ta không phải cố ý. Sơ hạ đứng thẳng thân mình cúi đầu giống sau lưng người nọ xin lỗi. Cẩn thận một chút. Đứng vững vàng, ta ăn mệt chút, nếu là không ngại nói có thể dựa vào ta. Binh ca ca nhếch miệng cười cười. Hắn như thế nào ở nàng sau lưng? Chẳng lẽ là coi trọng nàng trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa chi mạo, tâm sinh ý xấu không thành? Không cần, xem ngươi liền không phải cái gì người tốt. Sau nửa câu sơ hạ chưa nói ra tới, nuốt trở về trong bụng. Nàng bất hòa tiểu nhân so đo. Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, nói chính là nàng người như vậy. Hảo đi, quân trang nam tử ứng thanh. Thấy sơ hạ vừa nghe đến hắn thanh âm liền một bộ ghét bỏ biểu tình, cũng không lại lên tiếng nhi. Rốt cuộc sơ hạ đến cửa thôn bên con đường nhỏ, nàng bay nhanh chạy xuống xe. Mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu, đờ mờ, hắn như thế nào đi theo nàng sau lưng xuống dưới. Quả nhiên là biến thái đi. Đãi xe rời đi sau, bên con đường nhỏ chỉ còn lại có sơ hạ cùng cái kia quân trang nam nhân. Kia mặt quân màu xanh biếc thân ảnh xuống xe sau lôi kéo vác trên vai thượng cái loại này màu vàng quân dụng bao. Thoạt nhìn có điểm giống cặp sách, chỉ thấy hắn giơ tay giật giật cánh tay, hít sâu một hơi, rồi mới sửa sang lại hắn kia thân quân trang. Không cần ngẩng đầu là có thể đoán được nữ hài kia phó gặp quỷ biểu tình. Thấy nàng ở chỗ này xuống xe, hắn còn rất cảm thấy rất có duyên. Sơ hạ biết binh ca ca ý tưởng, nhất định sẽ không chút nghĩ ngợi mà cho hắn hai tự. Nghiệt duyên, nàng cùng hắn tuyệt đối là nghiệt duyên. Không cần nhiều lời, nàng cùng hắn phạm hướng. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Sơ hạ hỏi, có vấn đề, hắn cũng không phải là người trong thôn. Người trong thôn nàng đều nhận thức. Này nam nhân đến nơi đây xuống xe, muốn làm cái gì? Ta không đi theo ngươi à? Nam tử vô tội mà nhún vai nói. Sơ hạ nghiêm túc mà nhìn hắn hồi lâu. Nam tử cũng mặc hắn đánh giá. Sơ hạ thu hồi tầm mắt đô lẩm bẩm một câu, thật sự. Đương nhiên, nam tử nhìn sơ hạ kia trương phấn nộn khuôn mặt bị thái dương phơi đến đỏ bừng. Làm hắn nhớ tới chỉ quả. Nàng kia bộ dáng nhìn qua thực ngon miệng bộ dáng. Nam tử nghĩ đến ăn. Hầu kết giật giật, nháy mắt thu hồi tầm mắt không hề đánh giá nàng. Tổng cảm thấy này nữ hài với hắn mà nói tổng có thể làm hắn nghĩ đến ăn. Càng xem càng đói, sơ hạ chần chờ mà nhìn hắn kia không chút nào chột dạ bộ dáng. Bán tín bán nghi mà lại lần nữa nhấc chân hướng trong thôn phương hướng đi. Đi rồi không vài bước, lại phát hiện nam nhân kia còn ở nàng sau lưng. Ngươi còn nói không phải đi theo ta. Sơ hạ quát lớn một tiếng, lập tức phòng bị tránh ra vài bước, cùng hắn bảo trì an toàn khoảng cách. Này biến thái hồ ly, hắn nhìn qua giống như so nàng lợi hại a. Làm sao bây giờ? Ta nói, ta không đi theo ngươi, ta cũng muốn đi nơi này. Nam tử thấy sơ hạ kia dương nanh múa vuốt tiểu bộ dáng, trong lòng có chút buồn cười. Này nữ hài thoạt nhìn bóc dáng nho nhỏ, không nghĩ tới còn rất thú vị a. Thoạt nhìn mềm mại, còn có điểm khí thế. Nàng kia động tác cũng không phải là khoa chân múa tay. Nam tử là bộ đội người, vẫn là có thể nhìn ra tới sơ hạ thật sự có tài. Bất quá, so với hắn tới nói, vẫn là nộn điểm. Nhưng là khi dễ nữ hài tử cũng không phải là nam nhân nên làm sự này nữ hài hắn rất hợp hắn mắt. Duyên, hắn cũng là không ngại đậu nàng ngoạn ngoạn. Ngươi muốn đi đâu? Đi làm cái gì? Thành thật công đạo, bằng không ta muốn ngươi đẹp. Ta đi Thanh Sơn thôn, ta đi xem chiến hữu. Hôm nay ta chiến hữu kết hôn. Ta cũng là thuận đường lại đây nhìn xem monster ngươi nếu không tin ta cũng không có biện pháp. Ta kêu Đường Ninh là cùng La Kiến Nghiệp một chỗ tham gia quân ngũ. Ngươi không tin ta có thể mang ngươi đi. Như vậy tổng có thể chứng minh lời nói của ta là sự thật đi. La Kiến Nghiệp cơ hồ tưởng đều không cần tưởng. Sơ hạ buột miệng thốt ra nói. Ngươi như thế nào biết? Ngươi cùng Kiến Nghiệp nhận thức đi. Một cái thôn. Ta trước kia ở bộ đội nghe Kiến Nghiệp nói hắn tương lai tức phụ là một cái ham ăn biếng làm nữ hài, còn là lời ong bướm không giữ phụ đạo. Ngươi có biết hay không cái này kêu gì? Sơ hạ nữ hài tử lớn lên xinh đẹp sao? Có phải hay không thật sự thực tao cái loại này nữ nhân? Ta đặc sao tao ngươi muội a, đương nàng là chết sao? Ngoặc kép chấm than, không nói hai lời, sơ hạ trực tiếp nâng lên tay phải tưởng cho hắn một cái tát, làm hắn đầy miệng phun phân, không nghĩ lại bị Đường Ninh duỗi tay túm chặt tay nàng. Khó hiểu mà nhìn về phía nàng, ngươi làm cái gì? Ngươi nói đi, không biết xấu hổ, thủ đoạn quay cuồng. Ném ra hắn kiềm chế, không lưu tình chút nào liền hướng hắn trên người công kích qua đi. Thấy sơ hạ tựa hồ sinh khí, Đường Ninh đột nhiên cũng không ở nhượng bộ, trực tiếp cùng sơ hạ quá khởi đưa tới, tiến lên một bước, trực tiếp lấy tay cầm chảo chiều sơ hạ bắt lại đây. Sơ hạ sớm có phòng bị, thân mình bay nhanh vừa chuyển, né tránh hắn đại trưởng. Hai người ngươi tới ta đi đánh túi bụi. Đường Ninh thấy sơ hạ thật sự có tài, Nguyên bản còn bận tâm Sơ Hạ là nữ hài tử. Hắn cảm thấy hai người chi gian có khả năng hiểu lầm. Chính là ở Sơ Hạ lại lần nữa dùng ra nhất chiêu liêu âm chân khi Đường Ninh khuôn mặt tuấn tú nháy mắt đen, cũng không hề cùng nàng chơi, trực tiếp đột nhiên một cái cầm nã thủ đem Sơ Hạ chế phục. Đem Sơ Hạ hai tay bắt chéo sau lưng, ở nàng sau lưng để sát vào nàng gương mặt, nóng rực hô hấp phun ở nàng trên mặt. Bởi vì đánh nhau, Sơ Hạ thở hồng hộc, nàng trước ngực kia đối núi non cũng theo nàng hô hấp một cổ phóng. Buông ta ra, Sơ Hạ thở phì phò. Thủy Linh Linh mắt trừng mắt Đường Ninh, ngươi nói vì cái gì đột nhiên động thủ? Ngươi mắng ta, ta đánh ngươi đều là nhẹ, ta cái gì thời điểm mắng ngươi? Đường Ninh Ninh khởi mày kiếm, khó hiểu mà nhìn nàng. A, đã quên giới thiệu, ta kêu gì? Sơ Hạ. Đường Ninh kỳ quái mà đánh giá Sơ Hạ hồi lâu, phát hiện trước mắt nữ hài lớn lên thật là đẹp mắt. Không phải cái loại này tương đối thảo trưởng bối hỉ diện mạo, nhưng thật ra phù hợp tuổi trẻ tiểu tử thẩm mỹ. Mắt to, hàng mi dài, trắng nọn phấn nộn khuôn mặt nhỏ, còn có trước ngực kia phình phình chỗ nào đó. Bất quá hắn xem Sơ Hạ trong mắt căn bản không có Đường Ninh nói hồ ly tinh khí. Rất đơn thuần một tiểu cô nương a, ngươi có thể buông ra ta đi. Một đại nam nhân khi dễ ta, không biết xấu hổ sao? Sơ Hạ phun tào nói, kia cũng là ngươi động thủ trước, tâm tư ngoan độc, còn muốn phế đi ta đại huynh đệ, ta nếu không đánh trả, chẳng lẽ nhập ngươi đem đánh ta? Đường Ninh thấy Sơ Hạ thở phì phì hai má, dừng một chút, đang muốn buông ra tay. Khụ khụ, Sơ Hạ a, kia cái gì, ta cái gì cũng không thấy được. Các ngươi tiếp tục, thôn dân là cùng Sơ Hạ trụ cùng nhau, mới vừa tham gia xong La Gia Hỷ Yến, liền khắp nơi đi hữu, tỉnh tỉnh rượu. Ai biết ở cửa thôn lại đây đường nhỏ thượng đi rồi không bao lâu, vừa lúc đụng tới hai người ôm ở bên nhau. Thôn danh tưởng nơi nào tới tiểu tình lữ, đang định tiến lên xem náo nhiệt, thôn dân đã bị Đường Ninh bắt được. Trước kia cho rằng ăn ngon đồ vật, xấu hổ mà khụ khụ. Thôn danh bước nhanh vòng qua Sơ Hạ cùng Đường Ninh đi rồi. Thôn danh liếc mắt một cái liền nhìn ra nữ hài là Sơ Hạ. Từ này thôn dân góc độ tới xem, hai người hoàn toàn sự ôm ở cùng nhau. Đại ca, hiểu lầm a. Tác giả có lời muốn nói. Hảo khốn a ngủ. Các vị tiểu thiên sứ ngủ ngon. Hết chương.